tay, người khác liệu có bỏ qua cho hắn không? Chiếc ghế đó có tốt đến vậy không? Diệp Linh Nhi nhíu mày hỏi, hơn nữa. Vì sao mà Phạm Nhàn phải tranh giành?